Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 16. Mọi người ở lại nghỉ ngơi trong sơn động nửa ngày. Hôm sau, bọn ảo ảnh tử lập tức khởi hành đi Vân Nam. Lãnh hồn tiên tử cùng bốn nàng thương lượng đến đêm hôm ấy chia làm hai toán: Dương Tử Diệm, Lý Yến Hồng, Khổng Bạch Khiết. Ba nàng đến Vinh An khách sạn, còn nàng và Sử Hắc Thanh đi tìm kiếm tông tích của Cửu Vĩ Hồ. Đêm đã sang canh ba, lãnh hồn tiên tử đã hai ba lần căn dặn mấy nàng không nên can thiệp vào việc người. Điều cần nhất là tìm kiếm cho được Công Tôn Trị. Nếu phát hiện ra điều gì thì phái Lý Yến Hồng về sơn động liên lạc, ngược lại nàng có phát hiện điều gì cũng sẽ phái Sử Hắc Thanh về sơn động đưa tin. Tâm cơ của lãnh hồn tiên tử thật là chu đáo. Nhắc lại, Dương Tử Diệm cùng hai nàng đến Vĩnh An khách sạn, chỉ thấy tối đen như mực, không phát giác ra được điều gì. Vĩnh An khách sạn bị Sử Hắc Thanh phá phách biến thành cảnh tượng thê lương tịch mịch. Cả ba nàng lục soát hồi lâu không thấy gì, lập tức trở về sơn động. Về đến nơi thì bọn lãnh hồn tiên tử hai nàng đã về trước. Mọi người nói chuyện là không phát giác ra được manh mối gì hết. Chỉ biết Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành, Cửu Cô Kim Đại Má, Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc đã rời khỏi thành Võ Long nhưng chưa khám phá ra được họ đi về phương hướng nào. Các nàng đi tìm kiếm Công Tôn Trị cùng hành động liên quan của gã cũng chưa tìm được điều gì chắc chắn. Các nàng lại toan đến Tử Vong Cốc tham thính tình hình, nhưng lại thôi, vì công lực của Tử Trúc Tiên cao thâm quá đỗi, bọn mình không địch nổi. Hơn nữa sư phụ đối với Tử Trúc Tiên dường như có mối quan hệ rất vi diệu. Năm nàng không dám gây sự với người, e sợ sư phụ tức giận. Sử Hắc Thanh bản tính lạnh lùng cô độc, nàng trầm lặng không nói gì. Từ lúc nàng bị sư phụ chỉnh huấn, mặt dài thuẫn ra. Chẳng phải nàng giận dỗi sư phụ, nhưng nàng thù ghét Tử Trúc Tiên đến cùng cực. Vì nếu không có hận cô, thì sư phụ đã chẳng nổi nóng. Các nàng thấy Sử Hắc Thanh lặng lẽ kém vui, nhưng không chú ý được vì còn để hết tinh thần vào vụ Ngọc Phật. Lúc này đêm đã sang canh năm, các nàng không ngủ nữa, đều ngồi vận công. Chỉ trong khoảnh khắc, các nàng đã nhập định. Sử Hắc Thanh rón rén đứng dậy, tay cầm cây thiết địch chạy thẳng về phía Tử Vong Cốc. Nàng định bụng kiếm Tử Trúc Tiên để tỉ đấu một phen. Sử Hắc Thanh thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chẳng bao lâu nàng đã tới Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc âm khí nặng nề, bốn mặt non cao chất vót, phong cảnh hung hiểm, trông mà phát khiếp. Sử Hắc Thanh chẳng để ý gì hết, chạy thẳng đến căn nhà ngói. Tuy nàng vừa nóng nảy vừa tức giận, nhưng hành động cực kỳ thận trọng. Cánh cửa nhà ngói mở rộng, gió thổi lung lay bật lên những tiếng kêu kéo kẹt. Sử Hắc Thanh rất đối ngạc nhiên, vì trong nhà tuyệt không có một dấu vết gì cả. Nàng cho là bọn Tử Trúc Tiên có lẽ đang ngủ dưới đường hầm. Nàng không kể gì đến sống chết, thì còn sợ gì nữa, cứ sùng sực tiến vào nhà bếp. Sử Hắc Thanh mở nắp hầm lên, lắng tai nghe một lúc không thấy động tĩnh, liền mạnh dạn nhảy xuống. Nội công của nàng cũng chẳng kém cỏi gì, nhưng đêm tối nhìn không rõ sự vật. Nàng từ từ cất bước theo con đường hầm tiến về phía trước. Trong đường hầm rất thảm đạm tịch mịch, nếu là người nhát gan thì khó lòng dám tiến vào. Sử Hắc Thanh tuy là một nữ lang giang hồ, nhưng thân phận nữ hài không khỏi có chút ghê rợn. Có điều nàng tính tình ngạo mạn lại đang cơn tức giận, nàng cứ chạy như bay về phía trước, đến căn nhà tù ở cuối đường hầm. Trong thạch thất này, ngoài bảy cái củi sắt bỏ không, nàng không phát giác ra một chút gì cả. Sử Hắc Thanh xem xét một lúc rồi lui ra. Nàng chợt nhớ đến con đường ngách ở mé tả. Nàng đoán Tử Trúc Tiên không chừng ở trong huyệt động này. Sử Hắc Thanh trở ra đến chỗ ngã ba, liền rẽ vào đường nhỏ, đi chừng ba trượng, liền phát giác ra hai căn thạch thất, một lớn một nhỏ. Trong căn thạch thất có hai cái giường và mấy cái ghế, nhưng tuyệt không có một bóng người. Sử Hắc Thanh rất đối bâng khuâng. Trước tình hình này, nàng cho là bọn họ đã bỏ đi rồi. Nàng ra khỏi căn nhà lớn, tiến vào căn nhà nhỏ ở phía đối diện. Trong căn nhà nhỏ cũng chẳng có một ai. Đồ đạc ở đây cũng tương tự như bên kia, làm bằng gỗ đỏ rất tinh vi. Đêm nay, Sử Hắc Thanh đã quyết tâm cùng địch nhân chiến đấu, nhưng không tìm thấy kẻ tử thù. Thành ra lửa hận không nơi phát tiết. Nàng tức quá, nằm xuống giường định ngủ một giấc rồi sẽ liệu. Ngờ đâu nàng vừa ngả lưng xuống, xương sống đụng phải vật gì cứng nhắc, hơi đau. Lập tức nàng nghiêng người, thò tay sờ thì thấy một cái nhẫn lớn. Vì đêm tối không nhìn rõ làm bằng chất liệu gì, hình thù thế nào, nàng chỉ thấy nó khá nặng. Nàng lẩm bẩm, cái này chắc là của tiện nha đầu đánh rớt, ta hãy thu lấy rồi sẽ tính. Sử Hắc Thanh định nằm ngủ một giấc nhưng lại sợ chúng bản lo âu, liền rời khỏi địa đạo. Lúc này phương đông đã hửng sáng, gần tới bình minh. Sử Hắc Thanh về đến sơn động thì trời đã sáng tỏ. Bốn nàng kia đang lo buồn, vừa thấy Sử Hắc Thanh về, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, chạy ra đón hỏi nàng đi đâu. Nàng chỉ đáp vắn tắt là đi dạo chơi quanh đây, rồi lăn ra ngủ vùi. Các nàng định bữa nay rời khỏi huyện Võ Lăng, nhưng thấy Sử Hắc Thanh ra chiều mỏi mệt và đang ngủ say, cho nên đành nén lại một ngày để cho nàng nghỉ ngơi. Mấy người khác thấy Sử Hắc Thanh vài hôm nay biến đổi thái độ đều rất lấy làm lo lắng. Không ai hiểu việc gì đã xảy đến cho nàng, cũng không dám khuyên nhủ hay nói nhiều, vì biết tính của nàng lạnh lùng cô độc, nói nhiều chỉ tổ làm cho nàng bực tức. Sử Hắc Thanh ngủ cho đến qua trưa mới tỉnh dậy, nàng uể oải ăn lót dạ. Bốn người kia nhân cơ hội này cười nói vui vẻ, nhưng Sử Hắc Thanh vẫn trầm lặng không nói năng gì. Đến xế chiều, Sử Hắc Thanh ôm mối buồn rầu ra ngoài sơn động, đến ngồi bên khe suối ngơ ngẩn nhìn dòng nước chảy róc rách. Trong đầu óc của nàng chỉ nghĩ tới kẻ thù Trừ Túc Tiên hận cô, ý trung nhân là Tiếu Ca Ca. Sử Hắc Thanh ngồi buồn một lúc, chợt nhớ tới chiếc nhẫn mà nàng lượm được ở tối hôm trước, liền lấy ra xoay sở coi đi coi lại. Chiếc nhẫn này không phải bằng bạc hay bằng sắt, nó là một thứ nhẫn cổ dường như bằng đồng tía, có nhiều vết loang lổ. Trên mặt nhẫn không chạm trổ gì, chỉ khắc mấy hàng chữ nhỏ như hạt gạo. Những chữ này nếu không phải người có nội công trắc tuyệt, tai mắt linh mẫn thì khó lòng mà nhìn ra. Sử Hắc Thanh tuy nhìn thấy nhưng không nhận ra được chữ gì. Nàng tức mình cầm chiếc nhẫn sò vào ngón tay trỏ, trông thấy vừa vặn, nàng lấy làm thích chí, ngâm nghĩa. Bỗng nàng động tâm nghĩ thầm, chiếc nhẫn này tuy không lấy gì làm quý giá, nhưng hiển nhiên là đồ cổ và đúng là của con nha đầu đã bỏ quên. Thì mất chiếc nhẫn này nhất định không chịu bỏ qua, tất trở lại tìm kiếm. Vậy đêm nay ta hãy đến đó nấp vào cho tối, chờ lúc thị vô tình ta hạ thủ là có cơ thủ thắng. Sử Hắc Thanh nghĩ vậy trong lòng cao hứng, nỗi phiền muộn cũng đã tan đi khá nhiều. Nàng lại rút nhẫn ra cất vào bọc trở về sơn động. Tối hôm ấy ăn cơm rồi, Sử Hắc Thanh nóng lòng chờ đợi cho hết canh một mới gặp được cơ hội. Nàng lại chuồn ra khỏi động, thi triển khinh công chạy về phía Tử Vong Cốc. Sử Hắc Thanh tiến vào căn nhà đá nhỏ ở Tử Vong Cốc lúc đã sang canh hai. Nàng đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm nơi ẩn nấp, nhưng căn nhà nhỏ này ngoài mấy thứ đồ đạc đơn giản không có chỗ nào ẩn thân. Sử Hắc Thanh bồi hồi trong dạ thì bất thình lình có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Nàng lẩm bẩm, chắc là nha đầu kia đã trở lại. Trong lúc cấp bách, nàng vội chui vào gầm giường. Sử Hắc Thanh vừa ẩn mình xong thì người vừa mới đến đã bước chân vào thạch thất. Bọn này hai người, một nam một nữ. Nữ nhân chắc là Tử Túc Tiên hẳn cô, còn nam nhân nàng chưa đoán được là ai, đại khái là Tử Kiếm Phán Quan hay là Nam Cung Hỏa. Nữ lang đúng là Tử Trúc Tiên hận cô, còn nam nhân thì Sử Hắc Thanh đã đoán trật. Tử Trúc Tiên hận cô tiến vào thạch thất rồi hốt hoảng lên giường sờ soạng, nhưng nàng buông tiếng thở dài thất vọng. Nàng tìm kiếm một lúc nữa mà cũng chẳng thấy gì. Gã nam nhân cất tiếng an ủi, tỷ tỷ bất tất phải hoang mang, thử nghĩ lại xem, hay là thất lạc ở nơi nào. Sử Hắc Thanh nghe rõ thanh âm của Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, thật là đi rách để giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Nguyên Công Tôn Trị đã lọt vào tay Tử Trúc Tiên hẳn cô. Coi tình hình này thì không phải gã bị nàng bắt buộc, vì giọng nói của gã tỏ ra đồng tình với nàng. Lại nghe Tử Trúc Tiên hẳn cô nói, ta nhớ rõ đêm hôm qua rút ở ngón tay ra để xuống đầu giường, lúc ra đi quên không đeo vào, nhất định cái đó thất lạc ở trên giường này. Chẳng nhẽ ta đi rồi có kẻ vào đây. Nàng dừng lại một chút, dường như để ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, nếu có người đến thì nhất định là con quỷ kia chứ không còn ai. Công Tôn Trị nói, mấy con nha đầu đó không nên dây vào, nếu quả cái đó lọt vào tay của chúng thì khó mà lấy về được. Tử Trúc Tiên hẳn cô nói, người thắp cành tùng lên để tìm dưới đất xem. Công Tôn Trị quệt lửa vào đốt cành tùng. Sử Hắc Thanh ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm, chúng mà xoay vào gầm giường thì mình phải lộ chân tướng. Nếu gặp lúc thị vô tình ta ra tay một cách đột ngột để hạ thị thì cũng hạ được mối ân hận này. Bằng không địch nổi thì ta bị chúng bắt, sinh mạng của ta chẳng có gì đáng kể, nhưng chỉ sợ hư việc lớn. Bọn Gia Cát tỷ tỷ đang nóng lòng tìm Công Tôn Trị, ta đã phát giác ra gã, cần phải đưa tin tức về cho họ để tiện việc truy tầm Ngọc Phật. Vì vậy tuy nàng nóng ruột mà phải ẩn mình để tùy cơ hành động. Công Tôn Trị thắp cảnh tùng lên rồi cùng Tử Trúc Tiên tìm kiếm dưới đất một hồi, lại soi xuống cả đầu giường. May mà Sử Hắc Thanh không bị phát giác, nhưng nàng cũng phải một phen hú vía, khắp mình toát mồ hôi lạnh ngắt. Tìm kiếm hồi lâu không thấy gì, Công Tôn Trị cắm cành tùng vào vách động. Cặp mắt của gã phóng ra những tia dâm quang, gã cất giọng ôn nhu nói, tỷ tỷ phải bôn ba suốt ngày, dường như đã mệt rồi, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, cái đó để thùng thẳng rồi xét tìm. Tử Trúc Tiên hẳn cô không sao được, ngồi xuống cạnh giường nói, người cũng ngồi nghỉ một lúc, chúng ta chờ hết đêm, sáng mai ta đi hỏi thăm con nha đầu kia, nếu bọn chúng lấy mà không trả, ta quyết giết hết không tha. Công Tôn Trị ngồi xuống bên cạnh Tử Trúc Tiên. Sử Hắc Thanh núp dưới gầm giường bụng bảo dạ, cái nhân đó đúng là một vật rất trọng yếu, nếu không thì thị đã chẳng bồn chồn đến như vậy. Nay nó đã lọt vào tay ta, ta nhất quyết không trả. Nàng lại mắng thầm, đồ mặt dày, trai to gái lớn đang nửa đêm mà ngồi với nhau ở chỗ chẳng ma quỷ nào biết, đúng là phương hạ tiện. Sau một lúc im lặng, Công Tôn Trị lại lên tiếng, Thật là uổng quá, nếu biết trước tỷ tỷ là người do gia sư mời đến để bảo vệ cho tiểu đệ, thì tiểu đệ hạ tất phải đem ngọc Phật đi giấu giếm. Bây giờ ngọc Phật bị kẻ khác lấy mất, thật là đáng tiếc. Từ Trúc Tiên hận cô hỏi, theo ý người thì ngọc Phật đã lọt vào tay ai? Công Tôn Trị trầm ngâm một lúc rồi đáp, tiểu đệ chắc đã bị năm con nha đầu kia lấy mất rồi. Sư Hắc Thanh mắng thầm, tiểu tử này thật là xảo quyệt, nếu gã không muốn chiếm ngọc Phật thì đã đem về cho sư phụ gã rồi, chứ khi nào chịu để mất. Hiển nhiên ngọc Phật đã giấu ở sau miếu thổ địa, trừ phi không phải gã thì còn ai vào đây mà lấy. Vậy mà gã muốn đổi cho bọn mình, khi gặp cơ hội ta sẽ tát cho gã mấy cái. Bỗng nghe Công Tôn Trị nói tiếp, khi đó bọn tỷ tỷ không ai nói rõ cho tiểu đệ hay, cũng không đưa mai côi lệnh kỳ của sư phụ, thì tiểu đệ làm sao mà biết các vị do sư gia mời đến. Tỷ tỷ lại đem tiểu đệ vào giam cầm trong thạch động, tiểu đệ cứ tưởng các vị cũng là địch nhân dòng ngõ ngọc Phật. Hận cô nói, vì ngươi không tin bọn ta cho nên bọn ta mới cầm tù ngươi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, không nhắc tới nữa. Sáng mai chúng ta đi kiếm năm ả để tra hỏi, nếu chúng không chịu giao trả ngọc Phật thì ta phải thu thập hết. Cả hai người cùng im lặng. Dưới ánh đuốc thông, Từ Trúc Tiên Hận Cô ngẩng đầu nhìn Công Tôn Trị thì thấy nhãn thần gã đầy vẻ dâm đãng nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Bốn mắt vừa đụng nhau, Hận Cô bất giác run lên, nàng biết gã đang thi triển nhãn công. Từ Trúc Tiên Hận Cô không tự chủ được, nàng bị nhãn công của Công Tôn Trị trấn áp, cặp mắt không nhắm lại được. Nàng càng nhìn càng rút rẩy không ngớt, cặp má của nàng dần dần đổi màu hồng, mặt nóng như lửa, huyết dịch trong toàn thân chạy dần dần, lòng xuân rạo rực. Sự Hắc Thanh ở dưới gầm giường đã lâu không thấy tiếng người đối đáp, thì không hiểu họ đang làm trò quỷ gì. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ chúng đang ngồi hành công điều tức, sao ta không nhân cơ hội này chui ra điểm chúng té xuống đi. Nhưng nàng lại lẩm bẩm, tại sao trên giường lại phát ra tiếng động, không phải rồi, nếu chúng hành công thì phải ngồi yên chứ. Sự Hắc Thanh là một vị đại cô nương 18 tuổi rồi, dĩ nhiên nàng đã hiểu về tình ái nam nữ, bất giác nàng mắng thầm, quên mật rồi, trời ơi, mình thật là xui quá, còn nằm dưới đây mà làm gì, sao không nhân lúc chúng mê ly mà chuột đi. Trước tình trạng này, Sử Hắc Thanh đành phải mạo hiểm từ dưới gầm giường sẽ sàng thò đầu ra nhìn. Nàng thẹn quá, mặt đỏ bừng lên, trái tim đập đến thình thịch. Nguyên Từ Trúc Tiên Hận Cô cùng Công Tôn Trị đang cuốn lấy nhau. Sử Hắc Thanh tự nhủ, lúc này không chạy thì còn đến bao giờ. Nàng từ từ chuẩn ra, hai người trên giường đang ở vào cảnh ngộ mê ly, chẳng còn biết trời đất là gì nữa, dĩ nhiên không phát giác ra được. Vì khinh công của Sử Hắc Thanh tuyệt cao, nàng chuồn ra khỏi căn tiểu thạch thất một cách dễ dàng. Nàng thở phào một cái, toan bỏ chạy đi ngay. Chợt trong đầu óc nảy ra một ý niệm, nghĩ thầm, không được, không được, ta phải cứu thị một phen. Nữ nhân bao giờ cũng đồng tình với người cùng phái. Sử Hắc Thanh thấy Từ Trúc Tiên sắp hủy hoại thanh danh về tay của Công Tôn Trị, lòng không nỡ. Nàng lại nghĩ đến sư phụ dường như có vẻ yêu mến Từ Trúc Tiên, bất giác nàng tự hỏi, nếu sư phụ biết vụ này, lão nhân gia có của trách ta không? Đồng thời kẻ làm nghĩa hiệp trên trốn giang hồ, giữa đường thấy chuyện bất bình là phải ra tay cứu trợ, huống chi gặp việc dâm ác mà mình bỏ qua thì còn rất thể nào nữa. Ta cũng là nữ nhân thì gặp vụ này cũng phải cứu thị cho khỏi hư hỏng đời người, còn chuyện thù hận rồi sẽ tính sau. Quyết định rồi, nàng không do dự nữa. Giữa lúc tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chậm giây lát là Từ Trúc Tiên Hận Cô phải ôm hận suốt đời. Sự Hắc Thanh lượm một viên đá nhỏ liệng thật mạnh vào trong thạch thất, một tiếng chát vang lên, viên đá đụng vào vách động đánh chát một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe. Cặp nam nữ đang mê man như chết chợt choàng tỉnh lại. Từ Trúc Tiên Hận Cô lúc này đẩy Công Tôn Trị ra, đầu óc của nàng tỉnh lại rồi. Nàng không kinh ngạc vì có người liệng đá vào, mà vì trông thấy hình thù Công Tôn Trị, giận như trả máu, vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt gã. Trên má của gã in rõ vết năm ngón tay. Từ Trúc Tiên tát Công Tôn Trị rồi lập tức điểm vào ma huyệt của gã, cắp gã ra khỏi thạch thất. Sử Hắc Thanh liệng đá rồi vẫn chưa bỏ đi. Nàng thấy Từ Trúc Tiên tỉnh lại, thoát khỏi cảnh hiểm nghèo thì mừng thầm trong bụng. Nàng lại thấy Hận Cô điểm huyệt Công Tôn Trị, cắp gã chảy như bay. Nàng vội nhảy vọt lên nóc động, thi triển Bích Hổ Công, gắn chặt mình vào nóc động, chờ cho Từ Trúc Tiên lướt qua rồi mới nhảy xuống đuổi theo. Sự Hắc Thanh rời khỏi đường hầm thì Từ Trúc Tiên đã xuyên qua căn nhà ngói. Nàng đuổi theo căn nhà thì Hận Cô đã vọt qua khe suối. Thân pháp của nàng chẳng kém gì sư phụ cô là Ảo Ảnh Tử. Sự Hắc Thanh toan nhảy vọt qua khe suối, bỗng hai bên căn nhà có bốn bóng người chạy tới, khiến nàng giật mình bắn người lên. Nhìn kỹ mới yên giả, nguyên bốn người này là bọn Lãnh Hồn Tiên Tử. Lãnh Hồn Tiên Tử đã phát giác ra thần sắc của sự Hắc Thanh có điều khác lạ từ lúc ban ngày. Nàng biết Sự Hắc Thanh có tâm sự rất trầm trọng mà không hiểu là việc gì. Nàng lại biết tính nết của Sự Hắc Thanh cứng cỏi cô độc, khó lòng hỏi cho ra, cho nên liền dặn ba nàng Dương, Lý, Khổng chú ý đến hành động của Sự Hắc Thanh. Vậy mà Sử Hắc Thanh cũng lén ra đi được vào lúc canh hai. Khi mọi người phát giác thì Sử Hắc Thanh đã tiến vào Tử Vong Cốc. Các nàng liền đuổi theo về phía Tử Vong Cốc. Khi vào Tử Vong Cốc thì vừa gặp Tử Trúc Tiên từ trong địa đạo chuẩn ra. Tuy các nàng nhìn thấy Tử Trúc Tiên cắp một người, nhưng vì thân pháp của nàng lẹ quá, chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, bóng của nàng đã mất hút. Mấy người toan đuổi theo Tử Trúc Tiên, chợt thấy Sử Hắc Thanh ở dưới đường hầm chui lên, bây giờ mới yên lòng. Sử Hắc Thanh vừa thấy mấy nàng liền khẽ cất tiếng hô: "Đuổi theo, gã là Công Tôn Trị." Bọn Lãnh Hồn Tiên Tử thấy Sử Hắc Thanh ra chiều khẩn trương, liền thi triển khinh công đuổi tới. Khinh công của năm người này so với Tử Trúc Tiên hãy còn kém xa. Chớp mắt nàng đã bỏ lại các cô ngoài 10 trượng. Trong đường hang núi, Tử Trúc Tiên chạy trước, phía sau năm người hết sức đuổi theo. Chỉ trong khoảnh khắc, năm người thấy Tử Trúc Tiên chuồn vào giữa đám núi non chập trùng. Lúc sau nàng chuyển quanh một trái núi rồi mất hút. Cả năm người nóng nảy phi thường, chẳng kể gì đường núi hiểm trở, cứ chạy thục mạng vượt lên 6-7 trái núi, nhảy qua vô số khe suối cho đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp mà vẫn chẳng thấy tung tích của Tử Trúc Tiên đâu. Năm nàng chạy gần 2 trống canh, vượt đến hơn 100 dặm. Đêm đã cuối canh tư, năm nàng chạy đến sức cùng lực kiệt, mỏi mệt quá đành dừng lại nghỉ ngơi. Các nàng ngồi điều tức vận khí, chẳng bao lâu thì trời đã sáng tỏ. Cả năm người hồi phục tinh thần nhưng lại bụng đói rất là khó chịu. Đêm qua hành động hấp tấp, không ai kịp mang theo lương khô. Cả bốn người đảo mắt nhìn quanh, thấy phía trước cách đó không xa có một khu rừng rậm rạp. Trong khu rừng có mấy gian nhà tranh. Năm người mừng rỡ khôn xiết, liền nhằm chạy về phía căn nhà này. Trước nhà là một khu đất rộng chừng 10 mẫu, ba mặt cổ thụ ngất trời, tạo thành một nơi khí thế hùng vĩ. Cả năm người không dám mạo muội tiến vào, đứng từ xa ngó về phía căn nhà tranh. Chỗ này còn cách đến hơn 10 trượng. Bất thình lình từ trong nhà tranh nổi lên mấy thứ nhạc điệu khác nhau, khi trầm khi bổng, giống tiếng đàn, tiếng sáo, lại hệt tiếng tiêu, tiếng sỉnh hay tiếng tỉ bà. Âm luật tuyệt diệu tấu lên thành một nhạc điệu chói tai. Nhạc điệu này giống hệt năm thứ nhạc khí ở trong tay của năm nàng, khiến các nàng rất đối ngạc nhiên. Giữa lúc các nàng đang chăm chú nghe nhạc, Lãnh Hồn Tiên Tử khẽ la: "Có người tới đó, mau nhảy lên cây." Mọi người vừa ẩn mình xong thì trong nhà tranh quả có người bước ra, tay xách lồng lớn lồng nhỏ bằng trúc, từ từ đi tới quảng trường. Người này là một lão nhân ngoài 50 tuổi, phong độ nho nhã, mình mặc quần áo nho sinh, coi bộ rất ung dung. Cặp mắt lấp loáng chiếu ra những tia hàn quang, chân bước nhịp nhàng, huyệt thái dương nhô lên tỏ ra nội lực cao thâm, có điều nét mặt lại đầy tà khí. Nguyên đây là một lão già võ công tuyệt cao, cả năm người ngó thấy không khỏi kinh hãi trong lòng. Lão già vừa tới quảng trường đã lấy trong lồng trúc ra một cái hộp gỗ. Trên hộp chắc là có lỗ tròn. Lão già dốc ngược hộp xuống, chạy vòng quanh quảng trường. Một thứ phấn vàng trong hộp rớt ra rất khó người. Bụi phấn rắc trong một phạm vi đường kính chừng hơn trượng. Cả năm người ngồi trên ngọn cây không hiểu lão này luyện thứ công phu gì mà lại rắc bột phấn vàng khó người thành một vòng tròn. Bất giác các nàng đưa tay lên bưng mũi vì sợ phấn vàng có chất độc. Lão già rắc bột xong lại lấy ở trong lồng ra 6-7 cái hộp gỗ bỏ xuống đất. Lão cầm một hộp lên dốc phấn trắng ra. Trong vòng tròn lớn phấn vàng, lão vẽ thành 6 vòng tròn nhỏ như hình hoa mai. Một vòng chính giữa cách những vòng kia chừng 5 thước. Năm nàng cho là lão luyện công phu vào loại mai hoa trang hoặc là một thuật kỳ môn nào khác. Ngờ đâu thực sự đang ra ngoài điều tiên đoán của các nàng. Lão già chưa luyện một thứ công phu gì. Lão thả những trong hộp gỗ ra một con dế, một con thằn lằn, một con ong mật, một con bò ngựa, một con cóc, đặt vào trong 5 vòng tròn nhỏ sắc trắng. Con nào cũng to bằng nắm tay, đầu đỏ mắt vàng, không phải là vật tầm thường. Năm con nằm phục xuống trong 5 vòng nhỏ sắc trắng không nhúc nhích. Năm người thấy vậy cả kinh lẻ lưỡi. Năm con vật này mà to bằng nắm tay là một điều mà các nàng chưa từng trông thấy. Nhất là chúng thuần thục mới thật là kỳ. Các nàng không hiểu lão đang muốn giở trò chơi gì đây. Lão già lại lấy trong lồng trúc ra một con gà chọi màu đỏ, chân cứng, lông xanh, lông lánh như đoạn. Lão đặt con gà vào vòng trắng ở chính giữa. Năm người càng nóng ruột để hết tinh thần nhìn vào trong trường không chớp mắt. Lão bố trí xong xuôi, lại lấy ra một con rắn nhỏ màu xám dài chừng hơn thước, đặt vào trong cái vòng tròn lớn màu vàng. Con rắn nhỏ này màu xám, linh xảo khôn lường, nó đầu nhọn mắt xanh, hai cái lưỡi thò ra thụt vào không ngớt. Con gà chọi và năm con côn trùng kia vừa thấy con rắn nhỏ đều xoay chuyển phương hướng, ngoảnh đầu ra phía ngoài, dường như có ý đề phòng nghiêm mật. Con rắn nhỏ bò quanh năm chiếc vòng trắng một lượt, động tác của nó dần dần lẹ hơn, sau đó nó chạy nhanh như chớp. Người ta chỉ còn thấy một sợi dây màu xám chứ không nhìn rõ thân hình con rắn nữa. Năm thiếu nữ cực kỳ khẩn trương. Chỉ trong khoảnh khắc, con rắn nhỏ đã nhảy về một cái vào tấn công con dế. Con gà chọi ở giữa đã chú ý hành động của con rắn nhỏ. Nó thấy con rắn tấn công, con dế liền gáy lên một tiếng. Cả năm con vật kia chuyển động thân hình đều nhảy sang mé tả. Thời gian rất chuẩn đích, năm con đổi phương vị nhảy qua trong vòng tấn khắc. Con rắn tấn công vọt vào khoảng không vô sảnh. Giữa lúc ấy con gà chọi cũng đồng thời nhảy tới. Nó xòe hai cái cánh nhảy vọt lên không, giơ móc sắc chụp xuống đầu con rắn nhỏ. Con rắn liền co mình lùi lại. Con gà nhảy tới thì nó đã nhảy sang một vòng khác. Con rắn linh xảo mà năm con vật kia phối hợp cũng rất cẩn mật. Coi tình thế này thì biết con gà chọi là một viên tư lệnh, năm con trùng kia chịu sự chỉ huy của nó. Cả năm người coi loài vật diễn trò bất giác khen là kỳ lạ. Con rắn tấn công một lúc không đả thương được một địch nhân nào, dường như nó rất căm hận. Nó lại liên tiếp tấn công 3 lần, coi rất mãnh liệt mà đều bị những con vật kia tránh được. Suýt nữa nó bị con gà chọi chụp trúng. Lão già đứng coi vỗ tay cười rộ nói: Càn khôn đảo ngược, âm dương đồng điệu, có tiến bộ, có tiến bộ. Tiếng cười chơi dứt thì tình trạng trong trường đã biến đổi. Con rắn nhỏ đột nhiên nằm phục xuống, ngẩng đầu lên nhưng không cử động. Nó cong mình chờ cơ hội nhảy ra. Con gà chọi và năm con vật kia cũng thủ thế chờ đợi. Bất thình lình con rắn nhỏ nhảy vọt lên không nhằm tấn công xuống con gà chọi ở giữa, động tác nhanh như điện chớp. Con gà chọi bình tĩnh như không, đứng yên không nhúc nhích, nhưng năm thứ côn trùng lại nhảy vào giữa tấn công con rắn nhỏ. Con dế nhe cặp răng, con bò ngựa và con ong mật dùng độc châm, con cóc và thằn lằn dùng dải độc uy hiếp con rắn khiến nó không dám xả xuống. Nó còn đang lơ lửng ở trên không đã trườn mình nhảy vọt ra ngoài vòng. Năm thiếu nữ chưa từng nghiên cứu môn kỹ thuật này, chỉ có lãnh hồn tiên tử đọc sách nhiều hơn cả cho nên có hiểu được một chút. Nàng coi kỹ một hồi đột nhiên tỉnh ngộ. Năm con trùng và gà chọi đứng giữa đúng phương vị không chút rối loạn, cách phối hợp rất nhuần nhuyễn, tiến thoái có phép tắc, công thủ đúng phương hướng. Dường như đây là một thứ lục hợp của trận thế ngũ hành hỗn hợp. Nếu chỉ là trận ngũ hành không thì chỉ có 5 phương vị, mà đây chúng chiếm 6 phương vị. Nói là lục hợp không cũng chưa đúng, vì hiển nhiên cách bày trận theo ngũ hành. Thế là nàng đã coi ra được một chút đầu mối. Con rắn nhỏ tấn công không ăn thua gì, lại nằm phục dưới đất không nhúc nhích. Lão già hứng khởi cười ha hả nói: Chúng tinh cũng nguyệt, chúng trí thành thành, hay lắm, hay lắm. Năm thiếu nữ ở trong bóng tối coi hoa cả mắt, bỗng rất lấy làm kỳ. Giờ lúc ấy con rắn đang nằm phục dưới mặt đất bỗng phùng hai mang. Vèo một tiếng, nó lại tấn công năm con côn trùng. Nó vừa xoay tròn vừa phun ra hơi độc. Hơi độc dày đặc bao vây côn trùng rồi dần dần quay gần vào. Con gà chọi gáy lên một tiếng, năm con trùng cũng đồng tình hưởng ứng. Chỉ trong chớp mắt đã nghe tiếng đàn, tiếng địch, tiếng tiêu, tiếng sảnh, âm điệu rất chói tai. Năm người cả kinh nghĩ thầm, năm con trùng này phát ra âm điệu dường như trong người của chúng có nội lực liên miên vô cùng. Quả nhiên năm thứ âm điệu do năm con trùng vừa phát ra làm cho mấy tầng mây độc phải lui ra. Con gà chọi nhân cơ hội này nhảy vọt lên không, vỗ hai cánh phát ra một luồng đại kình phong xua tan bồ độc, không còn thấy tam tích đâu nữa. Lão già cười nói: Thành công rồi, thành công rồi. Bây giờ ta chỉ cần năm thiếu nữ sử dụng nhạc khí và một gã thiếu niên công lực tuyệt cao sử dụng trường kiếm là trận thức của ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Nam thiếu nữ nghe lão nói vậy thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, tự hỏi: Lão bảo tìm nam thiếu nữ sử dụng nhạc khí và một thiếu niên sử dụng trường kiếm, chẳng phải là họ nói mình cùng Tư Mã Thiếu Dư? Theo ý lão thì hiển nhiên phải năm người mình và Tư Mã Thiếu Dư mà luyện thành trận thế kỳ dị của lão thì uy lực gây gớm, biến hóa vô cùng. Bọn năm người mình mà học được trận thức này thì có bị mấy tay cao thủ vây đánh cũng chưa chắc đã địch nổi bọn ta. Năm người vừa kinh hãi vừa vui mừng. Đột nhiên lão già ngửa mặt lên nổi một tràng cười hô hố. Tiếng cười vang lên đến tận tầng mây. Nội lực của năm người không kém cỏi gì mà cũng cảm thấy tâm thần chấn động, cơ hồ không chịu nổi. Lão cười xong vươn tay về phía mấy cây cổ tùng vẫy một cái hỏi: Mấy con nhỏ kìa, sao còn chưa xuống đi? Năm người không ngờ thân hình của mình đã bị lão già phát giác. Các nàng không làm thế nào được, đành trường mặt nhảy xuống. Lãnh hồn tiên tử nhảy xuống đầu tiên, các vị sư muội kia lục tục nhảy xuống theo đứng ở bên nàng. Lão già đầy vẻ tà khí, năm người bất giác rút khí giới ra mà phòng bị. Lão già dương cặp mắt lên nhìn các nàng rồi ấp úng nói: Ta đang định đi tìm kiếm các người thì các ngươi lại tự động dẫn thân tới để ta đỡ được một phen khó nhọc. Sử Hắc Thanh thấy lão già mặt đầy tà khí mà câu nói lại có ý thù nghịch, không nhìn được nữa, lửa giận bốc lên, định nhằm lúc bất ngờ đánh một đòn cho lão trở tay không kịp. Nàng vừa chuyển động thân hình thì bị Lý Yến Hồng cản lại, nắm lấy tay khẽ bảo: Sư tỷ tỷ hãy nhẫn nại một chút, lão này quái gở lắm, ta chớ nên hành động lỗ mãng, hãy chờ tín hiệu của đại sư tỷ. Lãnh hồn tiên tử thấy sự Hắc Thanh lộ vẻ phẫn nộ, đang lo cho nàng không nhẫn nại được, mà muội động thủ cùng lão già. Nàng đang ngó trộm cách luyện công của lão, tự biết mình thua rồi, nếu không nhịn nhục thì e rằng sẽ hỏng việc. Sự Hắc Thanh tuy tính khí quật cường, cô độc, nhưng nhận thấy lời khuyên can của Lý Yến Hồng cũng có lý, cho nên liền dừng chân lại. Nàng trợn mắt lên hàm hàm nhìn lão già. Lãnh hồn tiên tử thấy Lý Yến Hồng đã khuyên Sử Hắc Thanh đứng yên bên ngoài được, liền tiến vào hai bước, nhìn lão già khép nép nói: "Năm tỷ muội bọn tiểu nữ đi đường qua đây, vô tình đã nhìn lão tiền bối luyện công, thật là mạo phạm, xin lão tiền bối tha lỗi." Nàng nói rồi xá dài chúc câu vạn phúc. Lão già thấy lãnh hồn tiên tử ôn nhu lễ độ đã thay đổi ý kiến thù nghịch, nhưng lão vẫn trợn mắt lớn tiếng: "Đừng có rầm lời, ta đây xảo đoạt thiên vương ất công, không bị ai mớm lời bao giờ. Các ngươi đã tới đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta không làm khó dễ gì các ngươi đâu." Lãnh hồn tiên tử cùng các nàng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu lão đoạt thiên vương ất công là nhân vật nào, vì trên chốn giang hồ các nàng chưa từng nghe ai nhắc tới tên hiệu đó. Lão già dường như hiểu ý của các nàng, bật cười ha hả nói: "Xảo đoạt thiên vương ất công là hạng vô danh tiểu tốt thì bọn ngươi biết thế nào được. Nhưng ta đưa tên hai người khác ra, để các ngươi đến hỏi họ là biết rõ lai lịch của ta." Lãnh hồn tiên tử ngạc nhiên hỏi: "Những nhân vật mà lão tiền bối nói đó là ai?" Lão già nhìn các nàng đáp: "Là Mai Côi phu nhân và Ảo Ảnh Ma Hổ." Năm nàng kinh hãi nghĩ bụng: "Trong hai người này thì một là địch nhân, một là ân sư của bọn mình. Xem chừng lão này là một nhân vật lai lịch không phải là tầm thường." Lãnh hồn tiên tử nói: "À, hai nhân vật mà lão tiền bối nói không hiểu có mối liên quan gì với tiền bối. Bọn tiểu tử đều đã nghe danh hai vị này." Nàng đã là người thận trọng nên trước khi chưa hiểu lão là bạn hay thù, không dám nói rõ Ảo Ảnh Ma Hổ là ân sư của chính mình. Lão già đột nhiên biến sắc cực kỳ trầm trọng, thiểu não, lão ngửa mặt lên trời dường như để nhớ lại giấc mộng êm đềm mà lão mơ tưởng trong buổi xa xưa. Hồi lâu lão mới đảo mắt nhìn năm nàng nói: "Ta chưa cần cho các ngươi hay về mối liên quan giữa ta cùng Ảo Ảnh Ma Hổ và Mai Côi phu nhân." Lão thở dài lẩm bẩm một mình: "Đã hơn 20 năm, bản lãnh hai người này chẳng những đã đến trình độ siêu phàm nhập thánh, mà thuật biến ảo của họ lại càng quỷ khốc thần sầu. Xảo đoạt thiên vương ất công này mới học được chút trò chơi, chẳng hiểu đất thắng được bọn họ theo tâm nguyện của mình hay chưa. Ta phải thu phục 5 con nhỏ này để luyện thành ngũ âm trận. Chừng đó chúng ta mới có thể quyết đoán được." Năm nàng nghe nói trong giả hồ nghi không hiểu rõ đầu đuôi. Các nàng phỏng đoán giữa lão và Mai Côi phu nhân dường như có mối cừu hận gì. Mặt khác, đối với ân sư của các nàng, lão cũng có điều xích mích thì phải. Hôm nay thật là khó xử. Lý Yến Hồng là tay cơ cảnh hơn ai, nàng đồng tâm vội lên tiếng: "Thưa lão bá, nếu vậy thì hay lắm. Mai Côi phu nhân là người đối nghịch với bọn tiểu tử. Nếu lão tiền bối có cần, bọn tiểu nữ xin đem hết sức mọn ra để làm vừa lòng lão bá." Ngũ âm trận này cao thâm tuyệt diệu, bọn tiểu nữ nguyện ý học cho biết. Xảo đoạt thiên vương ất công cặp mắt long lên nói: "Không nói đến chuyện nhân tình chi hết, các ngươi đã lọt vào tay ta, chẳng nguyện ý thì cũng phải nguyện ý, cái đó không phải là quyền của các ngươi." Sự Hắc Thanh tức quá không nhìn được, gạt mọi người tiến ra chỉ mặt vương ất công nói: "Lão làm bộ nghênh ngang ham dọa người thì được, nhưng tỷ muội chúng ta không ăn món đó đâu, chúng ta không nguyện ý thì lão làm gì?" Xảo đoạt thiên vương ất công ngó thiếu nữ áo đen tính nết của ngạo một lúc rồi cười khanh khách hỏi lại: "Cô nương không chịu phục sao?" Sự Hắc Thanh vung cây thiết địch sừng sổ đáp: "Dĩ nhiên không phục, bọn con nương trước nay chưa chịu phục một ai, huống chi lão là một quái nhân đầy vẻ yếu tà." Xảo đoạt thiên vương ất công không lộ vẻ phẫn nộ trước thái độ quật cường của Sử Hắc Thanh, lão lạnh lùng hỏi: "Phải chăng ý của con nương muốn cùng ta tỉ thí?" Sử Hắc Thanh đáp: "Tỉ thí thì tỉ thí, chứ ai đã sợ gì ai, lão đừng hợp mình nữa." Xảo đoạt thiên vương ất công cười hô hô nói: "Cái đó cô nương không tự chủ được đâu, chẳng nhẽ thua rồi cũng không chịu." Lãnh hồn tiên tử thấy tình trạng này cũng cho là không rõ bản lãnh thì không quyết đoán được. Có điều nàng dùng lời uyển chuyển hỏi lại: "Giữa tỉ muội bọn tiểu nữ với lão tiền bối trước không oan nghiệt, giờ chẳng thù hằn, tại sao nói chuyện điện, sao chỉ nói đến chuyện động thủ động cước?" Những lời lẽ phải chăng của lãnh hồn tiên tử dường như không hợp với tính cách của vương ất công, lão liền quát lên: "Ngươi đừng nói ngon nói ngọt nữa, cái đó vô ích. Bây giờ chúng ta tỉ đấu 3 cuộc, ai thua 2 keo là bại." Dương Tử Diệm hỏi xen vào: "Sau cuộc hơn thua sẽ đi đến kết quả nào?" Vương ất công đáp: "Ta mà thua thì các ngươi có thể đi đường các ngươi, còn ta không lộ diện trên chốn giang hồ nữa. Các ngươi bại thì phải nghe ta ở lại luyện ngũ âm trận." Sự Hắc Thanh không nhìn được nói: "Đừng có rầm lời, lão hãy vạch đường lối tỉ thí để bổn con nương bồi tiếp." Vương ất công nhìn lãnh hồn tiên tử nói: "Tiền đầu các ngươi tấn công 5 thứ côn trùng của ta, nếu các ngươi giết được 1 con là thắng cuộc." Trận thứ hai, các ngươi tiến vào trong trận, nếu ra được ngoài vòng tròn lớn màu vàng thì các ngươi thắng. Trận thứ ba, đến lượt ta cùng các ngươi tỉ thí. Một mình ta đấu trọi với các ngươi, mà không đả thương được các ngươi hay bị các ngươi đả thương là ta thua. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Thời gian tỉ đấu, cứ cháy tàn nén hương là hết hạn. Ai được ai thua cũng đừng hối hận, các ngươi đã đồng ý chưa? Lãnh hồn tế tử đưa mắt nhìn các nàng để hỏi ý, thì các nàng kia gật đầu. Lòng nàng vẫn chưa hết thắc mắc, vì Vương Ất Công đã vạch đường lối tỉ đấu như vậy, tất lão đã nắm vững phần thắng. Bọn năm người bọn mình khó hy vọng địch nổi. Nhưng đã đến nước này, không tiếp thu cũng chẳng có cách nào để biết rõ đối phương. Nàng đành đồng ý theo biện pháp của Vương Ất Công. Vương Ất Công trước hết bắt con ngân xà bỏ vào lồng trúc đứng lui ra một bên. Lãnh hồn tiên tử cùng bố sư muội bố trí trận thế. Lý Yến Hồng quỷ quái hơn nên nàng đề nghị 5 người đánh vào một phương chứ đừng phân tán lực lượng. Đồng thời nàng chuẩn bị thứ ám khí độc môn là Long Tu Châm. Ám khí này rất nhỏ bé, dùng để đối phó với các côn trùng là một thứ vũ khí rất phù hợp. 5 người quan sát tình thế, thấy trong 5 loại côn trùng thì dế và thằn lằn tương đối yếu ớt và dễ bể tấn công. Hai con này lại ở gần nhau, cho nên năm nàng liền tiến về phía đó. Vương Ất Công vỗ tay một cái, năm thứ côn trùng đều quay đầu lại nhìn năm nàng, nhưng chúng vẫn nằm phục ở trong vòng tròn của mình. Con gà trọi cũng dương mắt lên nhìn năm thiếu nữ. Côn trùng đối với người phép đánh hẳn có chỗ đặc biệt. Người đầu thủ trước tiên là Sử Hắc Thanh, nàng quát lên một tiếng, vận kình lực vung thiết địch điểm tới con dế. Nàng ra tay cực kỳ mau lẹ, kình lực cũng mãnh liệt. Con dế lấn bằng nắm tay, nếu bị điểm trúng ắt phải nát nhừ. Ngờ đâu lúc Sử Hắc Thanh phóng thiết địch ra, bóng mắt của nàng hoa lên, năm thứ côn trùng đều nhảy vọt lên cao, ống thiết địch đâm vào quãng không. Năm thứ côn trùng ở trên không chuyển qua mé tả. Khi Sử Hắc Thanh thu thiết địch về, chúng đã hạ mình vào trong vòng tròn màu trắng và đã đổi phương vị. Hiện giờ con ong mật đối diện với năm nàng, còn mé hữu là con cóc. Thế là kế hoạch tấn công con dế cùng con thằn lằn của Lý Yến Hồng đã bị thất bại. Sử Hắc Thanh đánh một đòn không trúng, toàn tiếp tục động thủ. Thì Dương Tử Diệm vung tay Tử Ngọc Tiêu điểm tới con cóc. Năm thứ côn trùng lại nhảy vọt lên cao. Lãnh hồn tiên tử trong lòng đã có định kiến, tay nàng cầm giải ngũ sắc hương vân đới rung lên một cái, ra chiêu phong quyền tản vân nhằm cuốn năm con vật ở trên không. Đòn này không những thi triển rất vừa vặn mà còn lợi hại phi thường. Nên biết lãnh hồn tiên tử đứng đầu năm nàng, bản lãnh dĩ nhiên không phải tầm thường. Nàng vận chân lực nội ra vào ngũ sắc hương vân đới tung ra, sức nặng có đến ngàn cân. Năm loại côn trùng công lực có cao thâm đến đâu cũng khó bể tránh né. Nhưng sự thực không đúng như vậy. Rõ ràng mắt nhìn thấy năm con vật bị giải hương vân đới chụp rất trúng. Thì giữa lúc ấy con gà trọi vỗ cánh bay lên. Nó vừa gãy cục tay cục tắc, vừa nghiêng mình tránh né hương vân đới. Đoạn nó há mỏ ngậm lấy đầu dây, vỗ hai cánh bay vọt lên không. Giải hương vân đới bị kéo lên thẳng tắp. Công lực của con gà trọi cũng ghê gớm lắm. Suýt nữa lãnh hồn tiên tử mà không nắm chặt đầu dây thì đã bị con gà kéo rời khỏi tay nàng. Lãnh hồn tiên tử bất giác cả kinh thất sắc, nàng vội vận động chân khí nắm chắc đầu dây hạ thấp tay xuống. Nàng toan lôi con gà trọi ra bên ngoài. Ngờ đâu con gà trọi linh xảo phi thường, nó kéo dây hương vân đới thẳng lên, giải trừ được mối nguy cho năm giống côn trùng kia, rồi há mỏ buông dây hạ mình xuống đất. Vậy là chiêu số của lãnh hồn tiên tử lại không thành công. Con gà trọi cùng năm loại côn trùng hạ xuống vòng. Khổng Bạch Khiết đột nhiên ra chiêu ngân thiềm thổ thái, quét vào mấy côn trùng bằng một luồng kình phong khá mạnh. Năm thứ côn trùng dường như đã liệu trước đối phương sẽ đánh đòn này. Chúng vừa dán mình xuống đất lại nhảy vọt lên cao. Cặp ngân sinh của Khổng Bạch Khiết quét vào quãng không. Lý Yến Hồng đứng bên thủ thế chờ đợi. Nàng thấy Khổng Bạch Khiết ra chiêu rồi năm loại côn trùng đều nhảy lên cao. Liền giơ cây tỷ bà ra một cách đột ngột. Nàng ấn vào cơ quan cho một nắm Long Tu Châm sắc vàng bắn ra veo véo nhanh như chớp. Năm giống côn trùng vọt lên không rồi Long Tu Châm đã bắn tới. Ngờ đâu con gà trọi sau khi hạ mình xuống đất vẫn nghiêm mật phòng thủ động tác của năm người. Nó thấy Lý Yến Hồng giơ cây tỉ bà ra, liền nhảy vọt lên vỗ cánh, phát ra một luồng kình phong rất mạnh, quạt Long Tu Châm bay đi mất tích. Năm thiếu nữ cùng năm loại côn trùng thay đổi chiêu thức lần lượt, xem chừng năm nàng vẫn bị kém thế. Năm người vừa tức giận lại vừa kinh hãi, vì nhận thấy những giống xúc sinh này quả nhiên không phải tầm thường. Chẳng những chúng tiếp đón đòn đánh không thất bại mà còn chiếm được thượng phong. Năm người tức quá tấn công ồ ạt, chớp mắt đã thi triển ngoài 30 chiêu, thì chung vẫn chẳng làm gì được bọn côn trùng. Chưa một khắc, năm giống côn trùng không giữ thế thủ nữa, con gà trọi hai cánh vỗ phành phạch gáy lên một tiếng, năm giống côn trùng lập tức phản công. Con dế, con cóc, con thằn lằn nhảy múa như bay, con ong mật và con bò ngựa xuyên qua xuyên lại như thoi đưa. Chúng phóng giải độc, châm độc khiến cho năm nàng luống cuống phải lùi lại không dám đến gần chúng trong vòng 3 thước. Cả năm người đầu tóc rối bời, mặt mũi bơ phờ, hơi thở dồn dập. Chẳng bao lâu nén hương đã cháy tàn. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công cười khanh khách nói: Thời hạn hết rồi, vậy là các ngươi đã thua keo đầu. Cả năm người lùi thủi lui ra không nói năng gì. Vương Ất Công lại cười nói: Nếu các ngươi chịu thua thì hai keo sau khỏi phải đấu nữa. Các ngươi nên biết, mới có mấy con côn trùng đã đánh không lại thì hai keo sau nhất định phải thất bại. Sử Hắc Thanh tức quá đáp: Đừng có lắm miệng nữa, là có lợi hại đến đâu bản cô nương cũng muốn coi cho biết. Vương Ất Công nói: Được lắm, chỉ cần các ngươi trốn ra khỏi được trận thức này là ta sẽ chịu thua. Lão nói rồi tiến vào trong vòng vàng, bắt con gà chọi và 5 thứ côn trùng bỏ vào lồng trúc đem ra bên ngoài. Lão lại nhìn 5 người nói: Các ngươi đừng coi thường mấy cái vòng này, bên trong chứa đựng những biến hóa vô cùng. Bên ngoài trận còn có 5 loại côn trùng phụ giúp chúng làm giảm bớt áp lực của các ngươi. 5 người thộn mặt ra không nói gì. Khi các nàng nhìn kỹ lại cái vòng lớn bằng màu vàng thì chẳng thấy có gì huyền diệu, liền tự hỏi: Chẳng lẽ lão này hiểu thuật kỳ môn độn giáp? Nếu là thuật kỳ môn thì tiến vào trận tất bị khốn đốn, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong các nàng lại chẳng ai hiểu quỷ thuật này, chỉ mình Lãnh Hồn Tiên Tử biết sơ qua một chút. 5 người đã hứa lời tỷ đấu 3 keo thì dù có gặp núi đao biển lửa cũng phải liều mình xông vào. May ở chỗ lão già không có ý ra hại tính mạng các nàng, nhiều lắm là vây hãm các nàng trong trận cho đến khi các nàng nhận thua mà thôi. Lãnh Hồn Tiên Tử đưa mắt nhìn thấy những nàng kia cũng đang ngó mình. Lý Yến Hồng biết ý đại sư tỷ muốn tham khảo ý kiến, liền khẽ nói: Tiểu muội thiết tưởng chúng ta đừng có phân tán, phải tập trung lực lượng mà tiến vào. Sử Hắc Thanh nhìn mấy cái vòng tròn có ý không phục, nghĩ thầm: Ai sợ thì đừng có tiến vào, còn ta nhất định đụng độ với lão. Rồi nàng không hỏi gì đến ai nữa, tung mình nhảy vào trong vòng vàng. 4 nàng kia thấy Sử Hắc Thanh tức mình tiến vào trận trước, không thể còn do dự nữa, cũng lục tục nhảy vào trong. Mọi người vào rồi chẳng thấy gì hết, chỉ có cảm giác tựa hồ đầu óc hơi mê man. Lý Yến Hồng nắm lấy tay của Lãnh Hồn Tiên Tử dắt đi nói: Chúng ta hãy đi quanh một vòng rồi sẽ ra, dù chúng ta thắng hay bại cũng cứ dắt tay nhau đừng có ly khai. Lý Yến Hồng tuy là người tinh danh, ngờ đâu vẫn mắc bẫy của đối phương. Các nàng đi quanh chưa hết một vòng thì đột nhiên thấy trời đất tối mò, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, mà cả 5 người đối diện với nhau cũng không nhận ra được ai nữa. Các nàng cực kỳ kinh hãi, đứng tùm vào một chỗ ngần người ra. Trước mặt dường như bị vực sâu môn trưởng ngăn cản, không dám di động nửa bước. Lý Yến Hồng thấy tình hình khác lạ liền bảo chúng bạn ngồi cả xuống để trấn tĩnh tâm thần và vận khí điều dưỡng. Các nàng ngồi điều dưỡng một hồi, tâm tình bình tĩnh lại một chút, nhưng lúc mở mắt ra thì cảnh sắc lại biến đổi. Thấy mình đang đứng trên sườn núi, 3 mặt núi non trùng điệp, không một lối đi. Chỉ có mé tả là con đường lớn trông đến khu rừng rậm ở trước mặt. Phía trước khu rừng là một khoảng trống cỏ mọc xanh rì. 5 người liền theo đường lớn mà đi. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, vẫn thấy khu đất cỏ mọc như tấm thảm biếc ở ngay trước mặt, không xa xôi gì, mà đi mãi vẫn không tới. Tâm linh các nàng lại hồ đồ, đầu óc chẳng nhớ gì đến việc quá khứ. Cả điều kiện tỉ thí mà lão Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công vừa vạch ra cũng đã quên hết sạch. Lúc này trong lòng 5 nàng có một ý niệm là làm sao để đi tới khu đất mọc và tưởng chừng có đi tới nơi mới bảo toàn được sinh mạng. 5 thiếu nữ tiếp tục đi mãi mà thủy chung chỉ nhìn thấy khu thảo bình chứ không tới nơi. Sử Hắc Thanh không dằn nổi khí tức, đẩy mấy người ra thi triển khinh công chạy trên đường lớn tiến về phía trước. Cả 4 người kia không yên lòng cũng thi triển khinh công như sao xa đuổi nguyệt chạy vèo vèo. Khinh công của 5 người đâu phải hạng tầm thường, chạy một khắc được đến mấy chục dặm, khu thảo bình vẫn bày ra trước mắt, không đầy 10 trượng mà không tới được nơi. Lúc này Vương Ất Công đứng ở ngoài vòng, ngoác miệng ra cười hô hố. Giả sử như quý thính giả ở trong tình trạng này cũng phải cười đến trèo quai hàm hay là bồn chồn thay cho 5 nàng. Nguyên 5 nàng mắt ngó thấy mình đang theo trên đường lớn mà chạy tới khu thảo bình, nhưng người đứng ngoài vòng thì nhìn rõ 5 nàng đang chạy xung quanh cái vòng vàng. Hết lượt này đến lượt khác như kẻ điên khùng, chân không hề dừng bước. Thực ra đây chẳng phải là thuật kỳ môn gì hết, mà 5 nàng đều vào vòng rồi bị mùi phấn vàng làm cho hôn mê, trong lòng phát sinh ảo ảnh. Cả 5 người chạy toát mồ hôi, hơi thở hồng hộc vẫn không dừng lại. Vương Ất Công bỗng quát lên một tiếng: "Đứng lại!" 5 người đang chạy rất gấp, thình lình nghe tiếng quát cơ hồ thủng cả màng tai, bất giác dừng chân lại ngỡ ngẩn nhìn 4 phía. Các nàng vẫn thấy cảnh sắc như cũ, 3 mặt núi non hiểm trở, vách núi dựng đứng. Phía trước là con đường lớn dẫn tới khu thảo bình. Vương Ất Công lại hỏi: "5 con nhỏ kia, các ngươi đã chịu thua chưa?" Câu này dường như thức tỉnh 5 người. Bây giờ các nàng mới nhớ ra đường lối tỷ đấu của Vương Ất Công. Lãnh Hồn tiên tử vuốt lại mái tóc xõa xuống trán, buông tiếng thở dài nhìn cảnh vật phía trước, lòng lặng lặng không lên tiếng. Sử Hắc Thanh thở hồng hộc đáp: Dùng tà thuật để kiềm chế người thì bản cô nương giấu chết cũng không chịu phục. Vương Ất Công cười ha hả nói: Các ngươi không đủ bản lãnh chạy ra khỏi kỳ trận của ta mà bảo là tà thuật, tà khí thì thật là đáng tức cười. Nếu các ngươi không chịu thua thì ta cứ giam hãm các ngươi trong tình trạng này. Lý Yến Hồng tâm tư tinh tế, nàng để ý ngó về phía phát ra thanh âm, định bụng chuồn theo ngả đó mà ra, mà cũng chẳng có ích gì. Ý nghĩ của nàng rất có lý, nhưng Vương Ất Công là tay xảo quyệt mưu thâm, cho nên đã phòng bị từ trước. Phương hướng lão nói ra tựa hồ như ở khu rừng phía trước. Lý Yến Hồng đành chịu thất bại. Năm người chỉ nghe tiếng mà không thấy người, con đường trước mặt tựa hồ vô cùng vô tận. Các nàng chạy hàng giờ cũng chẳng những sức cùng lực kiệt mà bụng lại đói meo. Nam thiếu nữ đành ngồi phệt xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi biến diễn. Các nàng cùng một tâm sự như nhau, thua trận là việc nhỏ nhưng tức không chịu được. Chẳng hiểu thời gian trôi qua bao lâu, các nàng đói như cào ruột, khát như cháy hỏng, miệng khát còn khó chịu hơn bụng đói. Khổng Bạch Khiết ngẫu nhiên mở bừng mắt, chợt thấy phía trước cách đó không xa có một cái ao nhỏ. Trong ao sóng biếc lan tăn, nàng phấn khởi tinh thần reo lên: Có nước, có nước! Các nàng kia mở mắt ra, quả thấy ao nước ở ngay trước mặt, thèm nhỏ nước miếng, do đó mà đỡ khát được một phần. Các nàng không nghĩ gì đến việc tại sao mình lại phát giác ra ao nước ở gần đây, lập tức đứng dậy chạy về phía ao nước. Các nàng thấy cái ao chỉ cách chỗ mình chừng 5-6 trượng, nếu là ngày thường chỉ nhảy 3 cái là tới nơi. Nhưng hiện giờ các nàng chạy mất khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm mà vẫn chưa tới nơi được. Chẳng những các nàng không được một giọt nước mà chạy thêm một lúc miệng còn bốc hơi ra nóng như lửa. Dương Tử Diệm chợt nhớ lên điều gì, la lên: Đứng lại, đứng lại, chúng ta đang mắc bẫy rồi. Nàng nói câu này cốt để thức tỉnh mấy người kia, mọi người liền lập tức dừng bước. Giữa lúc ấy bỗng có mùi cơm thơm tho sộc vào mũi, khiến cho trong bụng các nàng đói thêm. Đói khát là những cái làm cho người ta khó chịu nhất. Cả năm người chưa bao giờ bị đói khát như lần này. Các nàng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi cả xuống đất. Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết mệt quá, ngồi tựa vào Lãnh Hồn tiên tử ngủ thiếp đi. Lý Yến Hồng tính tình danh mãnh, không ngừng bới óc suy nghĩ phương pháp để phá giải tà trận này, để thoát ra ngoài cảnh tượng huyền ảo. Nhưng nàng dù thông tuệ đến đâu cũng chẳng nghĩ ra được. Bỗng nghe Vương Ất Công ở trong khu rừng phía trước lên tiếng: Mấy con nhỏ kia, các ngươi đã chịu thua chưa? Các ngươi chịu thua và phục tùng đi để ta giải ngũ âm trận cho, thế là đổi thù thành bạn. Ta hẳn cho các ngươi phải phúc đáp trong một giờ, nếu không thì đừng trách ta lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn độc ác đó. Lý Yến Hồng nhìn Lãnh Hồn tiên tử và Dương Tử Diệm nói: Chúng ta đành ưng lời của lão để giải trừ cảnh nguy nan trước mắt rồi sẽ tính. Nhưng tiểu muội nghĩ rằng lão Vương Ất Công này sặc mùi tà khí, vậy sau khi rời khỏi trận chúng ta đừng uống của lão một giọt nước hay ăn một miếng cơm, không chừng lão đã động thủ động cước vào cơm nước rồi. Hai người kia đành theo biện pháp của Lý Yến Hồng để giải trừ cuộc vây hãm, rồi hãy tùy cơ hành động. Lý Yến Hồng nhìn về phía trước lớn tiếng hô: Vương lão tiền bối, bọn tiểu nữ chịu thua rồi và xin theo điều kiện của lão tiền bối. Vương Ất Công cười khanh khách nói: Chính vì các ngươi đã hứa lời chịu thua hai kẹo là phải nghe lời ta, bây giờ thì còn nói sao được nữa. Lão nói rồi lấy một nắm phấn hồng ở trong hộp gỗ ra liệng về phía của năm người. Lập tức một mùi thơm xông vào trong mũi, các nàng hắt hơi mấy cái rồi mở mắt ra nhìn cảnh vật đều biến mất hết. Mọi người vẫn ngồi ở trong cái vòng lớn sắc vàng, nào vách núi, nào rừng rậm, nào bảo bình, nào ao nước đều đã mất hút, không còn thấy gì nữa. Năm nàng không hiểu thấu được chỗ huyền diệu bên trong, thực tình thì nó chẳng có gì giá trị, chỉ vì các nàng người phải thuốc mê rồi trong đầu óc hiện ra những cảnh tượng huyền ảo mà thôi. Năm phấn hồng mà Vương Ất Công liền ra đó là thuốc giải, các nàng không bị hôn mê nữa liền tỉnh táo trở lại. Cả năm người chạy ra ngoài vòng theo lão già tiến vào căn nhà tranh. Các nàng đói khát đến lạ người nên không chú ý được cách bố trí ở khu phủ cận. Từ quảng trường tới nhà tranh cách xa chừng hơn 20 trượng, một lối đi nhỏ vòng vèo thông vào nhà, hai bên lối đi trồng toàn kỳ hoa dị thảo, mùi hương ngào ngạt. Căn nhà tranh này có 3 gian liên tiếp, gian trước không có đồ trần thiết gì hết. Trong phòng chỉ có một cái giá gỗ và bàn gỗ. Trên bàn xếp đầy lọ bình bằng đất nung và những chai, những bình bằng thủy tinh để đựng các thứ phấn khác màu. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công kêu một tên tiểu đồng chừng 13-14 tuổi dọn ra một bàn cơm rau và một bồ nước lớn trà nóng. Năm nàng đói khát quá chừng, không sao nhìn được, ăn uống một lúc hết cả mâm cơm và bồ nước. Sau, tên tiểu đồng lại dẫn các nàng vào gian nhà sau, khá rộng lớn. Trong gian này có kê 3 cái giường, có đầy đủ chăn gối. Vương Ất Công cho 5 người hay là các nàng ở lại đây 1 tháng, chờ luyện ngũ âm trận thành công, rồi lão sẽ đưa đi kiếm Mai Côi Phu Nhân và ảo ảnh Ma Hồ. 5 người đối với việc học tập ngũ âm trận cùng đi tìm Mai Côi Phu Nhân để báo thù rất lấy làm hợp lý, nhưng đối nghịch với ân sư thì mọi người chẳng thế nào làm được. Vương Ất Công không biết lai lịch của 5 người. Lúc các nàng đến quảng trường, lão ở trong nhà tranh đã phát giác ra. Lão thấy tư chất 5 nàng không phải là hạng tầm thường, mà mỗi cô lại đem theo một thứ nhạc khí. Chợt lão nghĩ tới việc thu phục 5 người để mình dùng. Khi trước chưa phát giác ra 5 nàng, lão dùng 5 loại côn trùng vào chỗ đó. Lão vẫn hy vọng kiếm được 5 thiếu nữ hiểu nhạc khí, lại biết võ công để rèn luyện ngũ âm trận. Có thế thì kỳ trận này mới phát huy được uy lực đáng kể. Khéo sao trời cũng chiều lòng người, 5 thiếu nữ tự dẫn đến làm cho lão rất thoải mái. Vì lão muốn thu phục 5 người cho nên các nàng ẩn mình trên cây, lão tàng lờ như không hay biết, đem 5 loại côn trùng ra diễn luyện trận thức. Quả nhiên làm cho 5 người kinh dị. Sau lão lại dùng ngụy kế hãm 5 người ở trong trận để thu phục. Lão không ngờ các nàng lại là những đệ tử của con người mà lão oán hận. May ở chỗ 5 nàng vẫn đề cao cảnh giác, chưa thừa nhận ảo ảnh Ma Hồ là ân sư, bằng không sự tình này sẽ đưa đến chỗ hỏng bét. Nguyên Vương Ất Công có một mối thù hận sâu xa với ảo ảnh Ma Hồ và Mai Côi Phu Nhân. Nếu lão biết 5 nàng là đồ đệ của ảo ảnh Ma Hồ thì e rằng lão vây hãm các nàng ở trong trận cho đến chết đói. Vì Vương Ất Công không biết lai lịch của 5 thiếu nữ cho nên các nàng bịa ra câu chuyện giả dối, lão cũng không cứu xét. Dường như lão đã nắm chắc các nàng ở trong lòng bàn tay của mình. Tôi đến, 5 nàng ăn cơm xong vào phòng ngủ. Đầu óc các nàng bỗng chuyển biến khác thường, không nhớ gì đến chuyện đã qua. Các nàng quên cả sư phụ lẫn người yêu, trước mắt chỉ còn người thân duy nhất là xảo đoạt Thiên Vương Ất Công. Nguyên trong đồ ăn thức uống vừa rồi, lão đã bỏ thuốc mê làm cho mất hết bản tính. Nhưng trong 5 người này vẫn còn một người tỉnh táo là kim tỷ bà Lý Yến Hồng. Lúc ở trong trận, Lý Yến Hồng khám phá ra Vương Ất Công có đầy tà khí. Nàng đề nghị thua lão và đã cảnh cáo các nàng kia đừng có mắc bẫy lão. Nhưng 5 người ra ngoài trận rồi đói khát chịu không nổi. Thành ra Lý Yến Hồng chẳng thể ngăn cản các tỷ muội khác đừng có ăn uống. Nàng nghiến răng chịu đói khát, còn các nàng kia cứ ngồi ăn uống, không chú ý gì đến động tác của kẻ khác. Lý Yến Hồng thấy thái độ của các sư tỷ muội biến đổi, nàng nào cũng ngây ngô như người mất trí, không biết buồn rầu gì nữa thì biết là các nàng đã ăn phải thuốc mê của lão. Trong lòng của Lý Yến Hồng nóng nảy vô cùng. Lý Yến Hồng cũng chẳng phải là người đúc bằng sắt thì làm sao nhìn đói nhìn khát. Nàng chờ mọi người đi ngủ rồi mới bò dậy, lèn vào bếp lấy cơm nguội nước lạnh mà ăn uống. Nàng nghĩ bụng, hôm nay mình tránh được rồi, nhưng ngày mai chưa biết ra sao. Nàng lại nghĩ tới ngày mai Vương Ất Công thấy mọi người đã mất hết bản tính, có lẽ sẽ không bỏ thuốc mê nữa. Nàng liền giả vờ ngơ ngác như mấy nàng kia, rồi sẽ từ từ tìm cách ăn cắp thuốc giải, chờ cơ hội thoát khỏi bàn tay của lão ma đầu. Sáng sớm hôm sau, 5 người dậy rồi, Vương Ất Công hết sức chú ý đến thái độ của 5 nàng, thì thấy nhãn quang người nào cũng lờ đờ, nét mặt trông buồn rười rượi, trong lòng cực kỳ cao hứng. Dĩ nhiên Lý Yến Hồng cũng giả dạng như mấy nàng kia, thành ra đã gạt được Vương Ất Công. Bắt đầu từ hôm ấy, Vương Ất Công dạy 5 người luyện ngũ âm trận. Ngày giờ vùn vụt trôi qua, chẳng bao lâu đã hết 1 tháng. Các nàng luyện ngũ âm trận đã thành thục cả rồi. Trong thời gian này, trừ Lý Yến Hồng, những người kia vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Ngoài thì giờ luyện ngũ âm trận, các nàng chỉ ăn và ngủ, rất ít khi nói chuyện với nhau. Lý Yến Hồng thật là đau khổ lo lắng, vì đầu óc của nàng thủy chung vẫn tỉnh táo, cho nên mới cảm giác được những điều phiền não. Chẳng 1 giờ 1 khắc nào, nàng không nghĩ cách để trốn đi. Nhưng muốn thực hành kế hoạch thì trước hết phải lấy được thuốc giải để chữa cho các vị sư tỷ, sư muội. Nếu không thì dù có trốn ra được, suốt đời các nàng cũng trở thành si ngố. Một hôm, Vương Ất Công ra ngoài hái thuốc. Lý Yến Hồng liền nhân cơ hội này lẻn vào trong phòng luyện thuốc của Vương Ất Công, mà ngày thường lão phòng thủ rất nghiêm, không cho 5 người héo lánh tới bao giờ. Gần 1 tháng trời, vì 5 người mất hết bản tính, Vương Ất Công bảo gì cũng nghe, lão lấy làm thỏa mãn. Cho nên đối với việc phòng bị, lão đã khởi lời đi rất nhiều. Lão yên tâm ra ngoài tìm kiếm những vị thuốc trọng yếu. Lão có biết đâu, trong 5 nàng còn có Lý Yến Hồng vẫn tỉnh táo như thường. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho Lý Yến Hồng. Nàng thận trọng tiến vào gian phòng. Trong phòng xếp đầy bình lớn và nhỏ, trông hoa cả mắt, chẳng hiểu bình nào là thuốc giải. Nhưng Lý Yến Hồng không đến nỗi hoàn toàn thất vọng. Trên mỗi bình mỗi ve đều có nhãn hiệu ghi tên thuốc. Nàng tìm kiếm từng thứ một mất hàng giờ. Giả tỷ giữa lúc này Vương Ất Công trở về hay bị tiểu đồng phát giác thì bao nhiêu công phu đều đã uổng cả. Vì vậy nàng nóng nảy vô cùng. Lý Yến Hồng sục tìm hồi lâu, nàng lại mở cả một cái tủ gỗ ra, bỗng phát giác ra 3 cái ve nhỏ, mỗi ve đều để rõ thuốc người để giải chất mê hồn. Thuốc tán này màu hồng. Ve thứ hai nhãn hiệu đề thuốc giải mê màu trắng, còn một ve nữa đề thuốc giải hoa độc. Lý Yến Hồng mừng quá, nàng vẫn chưa yên lòng, coi thêm mấy bình nữa thì đều là những thứ thuốc chẳng có ích gì cho mình. Nàng không tìm ở lâu trong gian phòng, liền lấy 3 bình thuốc mê bỏ vào trong bọc, đóng cửa tủ lại rồi ra khỏi gian phòng. Lý Yến Hồng ngẩng đầu trong chiều trời, mới quá nửa buổi sáng mà lão Vương sẽ trở về vào lúc giữa trưa. Nàng biết vậy vì lúc ra đi lão đã dặn tên Tiểu Đồng, nàng nghe lỏm được. Nàng liền lấy một hồ nước lạnh, khẽ kéo Lãnh Hồn Tiên Tử ra lấy thuốc giải cho nàng uống. Lãnh Hồn Tiên Tử ngớ ngẩn không còn biết gì nữa, thậm chí cả Lý Yến Hồng nàng cũng không nhận ra. Lãnh Hồn Tiên Tử uống thuốc giải sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, đột nhiên nàng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Lý Yến Hồng một lúc rồi nói: "Lý muội muội, ta tưởng chừng như ở trong giấc mơ vừa mới tỉnh lại, vụ này là thế nào đấy?" Lý Yến Hồng thấy nàng đã tỉnh lại mừng quá, liền kể cho nàng nghe hết mọi sự. Lãnh Hồn Tiên Tử vừa tức giận vừa nóng nảy nói: "Nếu không có Lý muội muội tâm tư cảnh giác thì bọn ta đành oan chìm đáy biển, bị lão ma khống chế, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Vậy bây giờ muội muội cứu tỉnh bọn họ rồi chúng ta hãy mau mau chạy đi." Lý Yến Hồng băn khoăn nói: "Bây giờ chúng ta chưa thể cứu tỉnh 3 người kia được, vì sợ lão ma trông thấy thần sắc mà khám phá ra chỗ sơ hở, đành chờ đến đêm hãy cho họ uống thuốc giải, bao giờ họ tỉnh táo là lập tức sẽ trốn đi." Lãnh Hồn Tiên Tử đồng ý với biện pháp này của Lý Yến Hồng, lại dặn nàng cứ giả vờ ngơ ngác, đừng lộ ra mình đã tỉnh táo lại. Vào khoảng giữa trưa, Vương Ất Công trở về, thấy 5 người vẫn không có vẻ gì khác lạ, lão rất yên tâm. Ăn cơm trưa xong, mọi người lại luyện tập ngũ âm trận. Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng mấy chốc đã đến tối. Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng không sao nhắm mắt ngủ yên được. Hai người nóng lòng chờ đến canh ba, rón rén trở dậy. Lấy nước lạnh đã sắp sẵn từ trước, đánh thức Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh và Khổng Bạch Khiết cho uống thuốc giải. Chỉ trong khoảnh khắc, dược vật phát sinh hiệu lực, cả 3 người tỉnh táo lại, đầu óc hồ đồ chẳng hiểu gì hết. Lãnh Hồn Tiên Tử vắn tắt thuật lại những chuyện đã xảy ra cho 3 nàng nghe. Sử Hắc Thanh không nhìn được, cầm ống thiết địch định xông ra ngoài nói: "Tiểu muội phải đi kiếm lão ma liều mạng với hắn mới được." Lý Yến Hồng vội ngăn lại nói: "Chúng ta không phải là đối thủ của lão ma, cần chạy trốn ngay để thoát nạn. Tì tì, chớ nên náo động." Trong lúc hấp tấp, lời nói của nàng lộ vẻ bất mãn. Sử Hắc Thanh là người lòng dạ thẳng tuột, nghĩ sao cứ thế mà hành động. Nhưng nàng có điều không phải, có người chỉ trích, nàng biết lỗi của mình cho nên không trách cứ gì ai. Lý Yến Hồng nói ra miệng rồi mới biết mình lỡ lời, nhưng Sử Hắc Thanh cũng chẳng để tâm, nàng dừng lại không hành động nữa. Thời gian cấp bách, không ai dám do dự, Lý Yến Hồng dẫn đầu Lãnh Hồn Tiên Tử đi sau cùng. 3 người kia đi giữa, mọi người nhẹ nhàng vọt mình ra khỏi căn nhà. Trên trời trăng sao sáng tỏ, tuy đã sang tháng 2, tiết xuân hay còn lạnh lẽo, cả 5 người ngửa mặt lên trời thở phào một cái. Ra khỏi mấy gian nhà tranh, cảnh tượng rất cổ quái, phía sau toàn vách núi dựng đứng, không có đường đi, còn 3 mặt đều có đường nhỏ thông ra bên ngoài. Lối đi hai bên trồng toàn kỳ hoa dị thảo, cao ngập đầu người. Lý Yến Hồng dẫn các nàng đi mé tả, tiến vào bụi hoa, đi chừng một trường rưỡi, phát giác ra 2 ngã đường. Chỗ ngã ba có một cây hoa lớn, hoa nở đỏ chói. Lý Yến Hồng dừng chân lại, nàng biết tình hình trước mắt có điều quái lạ, nhất là khóm hoa này lại càng có vẻ khả nghi. Nàng chợt động tâm cơ, lấy bình mê hoa giải dược trong bọc ra, bôi vào mũi mỗi người một chút, rồi tiến về con đường mé tả. Khi đi gần tới cây hoa, bỗng chân dẫm lên một phiến đá hình vuông, đột nhiên phiến đá chìm xuống. Nàng biết có điều khác lạ, liền hô khẽ: "Lùi lại!" Mấy nàng kia cũng rất thận trọng, vừa nghe Lý Yến Hồng cảnh cáo, vội lùi lại hơn một trường. Lúc các nàng đang tung mình lên, thì cây hoa bông phun ra một làn mùi dày đặc, mùi vị rất khó ngửi. May mà các nàng đã bôi thuốc giải vào mũi, không thì đều phải ngã lăn. Lúc Lý Yến Hồng đánh cắp thuốc giải, tiện tay lấy cả chai thuốc mê hoa, không ngờ bây giờ lại đắc dụng. Lúc này làn mù đã bị khói thổi tan, mùi vị chỉ còn thoang thoảng. Lý Yến Hồng dẫn các nàng xuyên qua làn mù mỏng qua đường mé tả. Mới đi chừng trường rưỡi thì phía trước lại hiện ra 2 ngã. Chỗ ngã ba cũng có phiến đá vuông vắn chừng 3 thước. Lần này Lý Yến Hồng đã có kinh nghiệm, dặn các nàng nhảy qua, đừng có bước chân lên phiến đá. Mọi người đã bôi thuốc giải cho nên đã tránh được nhiều sự rắc rối. 5 nàng nhảy qua phiến đá rồi vẫn rẽ qua đường mé tả. Nhưng Sử Hắc Thanh vẫn có ý thức mình. Nàng lượm một khối đá lớn lên, liệng trúng phiến đá kia. Phiến đá bị sức nặng đè ép liền thụt xuống. Cây hoa lập tức phun ra một làn mù dày đặc. Sử Hắc Thanh lắc đầu lẻ lưỡi, bây giờ nàng mới chịu phục. Mấy người kia chỉ lắc đầu lấy làm lo về tính khí quật cường của Sử Hắc Thanh. Lối đi vòng vèo, 5 nàng chạy gần một trống canh mà chưa ra khỏi những luống hoa. Lý Yến Hồng sinh lòng ngờ vực. Nàng dừng bước lại, nhảy vọt lên không, dòm ngó bốn mặt mới nhìn rõ địa thế. Thì thấy bọn mình đang ở trong luống hoa, còn cách hơn 20 trượng mới đến một trái núi nhỏ. Chỉ cần đi thêm 20 trượng nữa là đã ra ngoài hoa trận. Lý Yến Hồng cùng các cô thương nghị rồi không đi theo lối nhỏ, cứ dẫm lên luống hoa mà tiến thẳng về phía trước. Cả năm người khinh công rất cao thâm, liền thi triển công phu lăng không bổ hư. Chỉ trong chớp mắt đã đi được hơn 10 trượng. Tiếp theo các nàng nhô lên hụp xuống mấy cái là đã ra khỏi luống hoa. Năm người thở phào một cái hạ mình xuống, đột nhiên nghe tiếng hú dài từ phía gian nhà tranh vọng lại, khiến cho tất cả các nàng khiếp sợ, hoa dung mất sắc. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy ngoài 20 trượng có một bóng đen vừa ẩn mình tránh ánh trăng, vừa chạy nhanh tới. Dĩ nhiên, mọi người cho rằng người này là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công. Các nàng hốt hoảng, chẳng lựa đường lối gì hết, cứ cắm đầu chạy về phía thâm sơn. Khinh công của 5 người tuy cao thâm, nhưng cước trình Vương Ất Công cũng rất ghê gớm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đuổi đến sau lưng các nàng, chỉ còn cách chừng hơn 10 trượng. Lúc này, đêm đã sắp sang canh năm, chân trời hơi hưởng sáng. Lãnh Hồn tên tử nghĩ bụng, chỉ cần sao đến lúc trời sáng chạy tới đường quan đạo thì lão ma có đuổi kịp cũng không sợ nữa. Nàng cho là giữa ban ngày lão không dám động thủ với bọn đàn bà con gái. Nàng vừa chạy vừa bảo cho Lý Yến Hồng biết ý nghĩ của mình. Lý Yến Hồng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi chỉ về phía tây nam nói: "Tỷ tỷ hãy coi kìa, khói bốc lên nghi ngút, chó sủa gà gáy, nếu không phải là thành thị thì cũng là một thôn trang lớn, vậy chúng ta chạy về phía đó." Năm người chạy như chó nhà có đám ma về phía tây nam. Sau chừng hơn nửa giờ trời đã sáng tỏ. Năm người phóng tầm mắt nhìn ra xa vô cùng cao hứng. Quả nhiên phía trước là một tòa thị trấn. Các nàng lại nhìn về phía sau thì bóng người áo xám dừng lại trên tòa núi nhỏ, đứng yên không nhúc nhích. Các nàng chắc đây là Vương Ất Công, không dám đuổi bắt mình nữa, giữa ban ngày mới đứng ngẩn người trên sườn núi không đuổi theo nữa. Lúc này năm nàng vẫn còn ở trên đường sơn đạo, cách chỗ Vương Ất Công đứng không đầy 20 trượng, cho nên không dám dừng bước, hấp tấp chạy về phía thị trấn. Phần thứ 16 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.